Một đôi vợ chồng đang chuẩn bị lên boong thuyền xem pháo hoa nhìn thấy hành vi như phát điên của Thời Thiên liền sợ hãi đến mức vội vàng đi đường vòng. Đập đến nửa ngày trong phòng vẫn không có ai trả lời. Thời Thiên mới ý thức được rằng có lẽ cổ thần hoán đã không còn ở trong căn phòng này. Vừa nãy Hứa Vực vẫn luôn canh giữ ngoài cửa, hiện tại không thấy. Hiển nhiên là cùng cổ thần hoán đi đến nơi nào đó. Thời Thiên gấp đến gần như phát điên. Đầu óc hỗn hỗn độn độn, tới nửa ngày mới nghĩ ra cần phải gọi điện thoại cho cổ thần hoán. Lần thứ nhất không bắt máy, lần thứ hai, lần thứ ba vẫn không bắt máy. Khốn kiếp! Thời Thiên thật sự gấp đến suýt khóc. Cả đời này cậu chỉ sợ nhất hai điều, người quan tâm đến cậu bỏ cậu mà đi. Điều thứ hai là người thân biết cậu từng làm tình nhân của cổ thần hoán. Cậu có thể cùng cha cộng sinh cộng tử, nhưng không thể chấp nhận được việc mất sạch tôn nghiêm trước mặt người cha mà cậu vẫn luôn kính trọng. Cha là người đã nâng niu cậu trong lòng bàn tay mà nuôi nấng. Nếu ông dùng ánh mắt thất vọng thậm chí là tuyệt vọng nhìn cậu, cậu sẽ phát điên mất. Có lẽ cha cậu còn phát điên trước cậu. Rốt cục, qua không biết bao nhiêu cú điện thoại, cổ thần hoán cuối cùng cũng bắt máy. Anh dám quay loại video đó. Con mẹ nó, anh cư nhiên dám quay loại video đó. Thời Thiên mất khống chế gào thét. Cổ thần hoán, tên cầm thù, tên bại hoại, tôi thao chết anh. Đầu dây bên kia cổ thần hoán đặc biệt bình tĩnh. Hắn chờ Thời Thiên hết xong mới từ tốn nói. Mắng chửi xong chưa? Xong rồi thì đến lượt tôi nói. Đoạn video kia tôi đã phái người giao cho Thời Việt Nam. Hiện tại nó đang trên đường tới chỗ ông ta. Chừng 10 phút nữa là đưa đến tay Thời Việt Nam. Thời Thiên cảm giác mình sắp điên rồi. Cậu nhắm chặt hai mắt, dùng sức lôi kéo tóc mình, dùng sự đau đớn để ép mình tỉnh táo lại. Cổ thần hoán, tôi cầu xin anh có được không? Giọng Thời Thiên run rẩy. Cầu anh, đừng đem đoạn video đó cho cha tôi xem. Tôi thật sự van cầu anh. Nếu như tôi đưa đoạn video đó cho Thời Việt Nam, em định đối phó tôi như thế nào? Cổ thần hoán chậm rãi hỏi. Rạch mặt, hay là lên giường với các loại nam nhân? Tôi chỉ là nhất thời kích động mới nói như vậy. Tôi sẽ không làm gì cả. Vậy em nghe tôi. Đúng vậy. Bàn tay nắm chặt run rẩy kịch liệt. Tôi nghe lời anh, tiếp tục làm tình nhân của anh. Tình nhân? Tiếng cười lạnh truyền đến. Tôi hiện tại chạm vào em liền cảm thấy buồn nôn. Người hầu, là người hầu. Thời Thiên vội vã đổi giọng. Tôi đồng ý, anh hãy ngăn thủ hạ của mình lại đi. Thời Thiên. Cổ thần hoán cắt lời Thời Thiên. Nếu là trước đây, tôi nhất định tin tưởng em nói được làm được. Nhưng bây giờ, tôi thực sự không thể tin tưởng em. Vậy anh muốn tôi làm thế nào? Thời Thiên hỏi một cách khó nhọc. Em nghe thấy không? Bên ngoài đã bắt đầu bắn pháo hoa. Cổ thần hoán đột nhiên có chút không giải thích được. Chờ pháo hoa bắn xong, lên boong thuyền, tôi sẽ cho em biết cần phải làm gì. Mấy phút sau, Thời Thiên chạy lên boong thuyền, điện thoại di động vẫn kết nối cuộc gọi với cổ thần hoán. Cách mấy mét phía trước, Nguyên Hiên đang đứng trong một khoảng trống rất lớn giữa sự vây quanh của mọi người. Hắn cầm mai. Lâu, hiển nhiên là vừa phát biểu một điều gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Thời Thiên rất dễ dàng đoán được Nguyên Hiên dự định làm gì. Nghĩ đến cổ thần hoán cũng đang ở trên boong thuyền, Thời Thiên lúc này mới ý thức được có gì đó không ổn. Nhưng khi phản ứng lại, cậu nhận ra mình đã đứng ngay phía trước đám người. Tạch một tiếng, đằng sau truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó một chùm tia sáng chiếu thẳng vào Thời Thiên. Đồng thời, ánh sáng trên toàn bộ du thuyền trở nên tối tăm. Thời khắc này, cả người Thời Thiên là nơi tụ tập của ánh sáng. Ánh mắt tất cả mọi người đồng loạt đổ dồn vào cậu. Điện thoại di động vẫn áp bên tai, đầu kia truyền đến giọng nói âm hiểm của cổ thần hoán. Có biết không, vừa nãy cậu ta khen em đến thiên hoa loạn trụy, bày đủ loại trò vui để khởi động, sau đó là kể về quãng thời gian em và cậu ta sống cùng nhau, thật làm tôi muốn nôn. Cổ thần hoán, anh rốt cuộc muốn làm thế nào? Thời Thiên hạ giọng,

cho nên cậu không thể nói cho Nguyên Hiên biết chuyện cổ thần hoán lấy tính mạng của thời Việt Nam ra để uy hiếp cậu. Yến hội nhất định phải được tiến hành một cách thuận lợi. Sau khi tất cả kết thúc cậu mới có thể nói cho Nguyên Hiên. Chuyện riêng, Nguyên Hiên thở phào khoác vai Thời Thiên. Là chuyện gì khiến em đối với lời cầu hôn của tôi lại hoảng sợ thành như vậy? Tôi còn tưởng rằng em bị cổ thần hoán uy hiếp. Ban đầu em còn tưởng là đại sự, giờ ngẫm lại mới thấy thực ra cũng không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Thời Thiên tươi cười, khi nào thịnh yến kết thúc anh giúp em suy nghĩ là được, e là đến lúc đó mọi thứ đã xong xuôi. Nghĩ như vậy là được rồi. Nguyên Hiên cười đến phi thường thỏa mãn. Sau này chuyện của em cũng là chuyện của tôi. Thấy Thời Thiên muốn chờ đến khi bữa tiệc kết thúc rồi mới nói, Nguyên Hiên cũng không truy hỏi nữa. Chỉ là khi cùng Thời Thiên quay lại đại sảnh, Nguyên Hiên mới đột nhiên nói với Thời Thiên là hắn nhớ ra mình cần phải gọi điện thoại đến công ty, nhưng điện thoại di động của hắn hết pin nên muốn mượn dùng điện thoại của Thời Thiên. Thời Thiên không chút do dự liền đem điện thoại của mình đưa cho Nguyên Hiên. Nguyên Hiên cầm điện thoại đi đến ngã rẽ cuối hành lang, gương mặt mất đi biểu tình, không còn ôn nhu như khi nói chuyện với Thời Thiên. Nguyên Hiên mở lịch sử cuộc gọi trong máy Thời Thiên. Cuộc gọi gần đây nhất là 10 phút trước. Nguyên Hiên nhớ rõ rõ ràng ràng, Thời Thiên bất an từ bên trong chạy lên boong thuyền chính là khi đang nói chuyện điện thoại. Mà nguyên nhân chủ yếu nhất dẫn đến sự bất an của Thời Thiên chính là cú điện thoại này. Vừa nãy để giúp cho Thời Thiên bớt lo lắng, Nguyên Hiên đã phối hợp với cậu giả bộ như cái gì cũng không biết. Nhưng hắn còn lâu mới thật sự tin là Thời Thiên hoảng loạn thành như vậy chỉ vì chuyện riêng gì gì đó. Nguyên Hiên nhấn vào dãy số xa lạ, đưa điện thoại lên tai. Em vẫn là gọi điện đến đây. Giọng cổ thần hoán từ đầu bên kia truyền tới, không mang theo một tia nhiệt độ. Nghe rõ thanh âm, hai mắt Nguyên Hiên lóe lên một tia sáng tàn nhẫn. Bàn tay siết chặt phát ra tiếng kêu răng rắc. Quả nhiên là hắn, cổ thần hoán. Xem ra, thái độ khác thường của Thời Thiên là do hắn mà có. Thật xin lỗi a, cổ lão bản, khiến ngài thất vọng rồi. Tôi không phải là Tiểu Thiên. Nguyên Hiên âm dương quái khí cười cười, phun ra từng chữ. Tôi là người đàn ông của em ấy. Đầu bên kia im lặng vài giây mới lại truyền đến tiếng cổ thần hoán. So với vừa rồi thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Sao cậu lại cầm điện thoại của em ấy? Cổ lão bản hỏi những lời này là có ý gì? Tôi cầm điện thoại của Tiểu Thiên thì có gì kỳ lạ sao? Tôi là vị hôn phu của em ấy. Tất cả của Tiểu Thiên, kể cả con người em ấy, đều là của tôi. Của cậu? Một chàng cười lạnh vang lên. Nguyên thiếu gia cũng thật là tự tin. Tôi đương nhiên tự tin. Bởi vì người Tiểu Thiên yêu là tôi, cổ thần hoán, còn anh thì sao? Hẳn là không dám nói câu này đi. Anh không ngừng chèn ép Thời Thiên, bởi vì anh biết rõ mình không thể nắm giữ trái tim em ấy. Cổ thần hoán, anh không cảm thấy mình rất đáng thương sao? Anh bây giờ chỉ có thể uy hiếp Tiểu Thiên để chứng minh sự tồn tại của mình. Còn nếu không, Tiểu Thiên chỉ cần liếc mắt nhìn anh là đã cảm thấy muốn nôn. Đúng không? Trầm thấp hỏi ngược lại. Cổ thần hoán, anh nghe đây, hiện tại Tiểu Thiên đã là người của tôi, nếu anh muốn giở trò thì cứ nhằm vào tôi đây này. Yên tâm, tôi hiểu rồi. Ha ha, cổ thần hoán, tôi còn phải cảm ơn anh, nếu không nhờ có anh liên tục tạo cơ hội để tôi giúp đỡ Tiểu Thiên thì có lẽ là đến tận bây giờ chưa chắc Tiểu Thiên đã để mắt đến tôi. Anh không ngừng thương tổn em ấy. Tôi lại không ngừng động viên em ấy càng rời xa anh thì lại càng gần vòng tay tôi. Bây giờ ngay cả cười với anh một cái em ấy cũng không muốn, ha ha, bởi vì tâm tư của em ấy toàn bộ đều đặt trên người tôi mất rồi. Nguyên Hiên thấp giọng cười rộ lên, nói thật với anh cổ thần hoán, khi mới gặp Tiểu Thiên, tôi rất đố kỵ với anh. Bởi vì khi đó vô luận tôi vạch trần khuôn mặt đáng ghê tởm của anh trước mặt Tiểu Thiên như thế nào, Tiểu Thiên cũng đều gạt hết sang một bên mà tin tưởng anh. Khi đó tôi thật sự đã nghĩ rằng mình không có cơ hội, không ngờ. Ha ha, không ngờ anh lại tự tay đẩy em ấy vào lòng tôi. Lần này, ở đầu bên kia cổ thần hoán yên lặng không nói gì. anh biết không? Tôi thích nhất là hôn Tiểu Thiên, đôi môi em ấy vừa lành lạnh vừa mềm mại, mỗi lần đều khiến cho tôi muốn ngừng mà không được. Còn có thân thể em ấy, khi tiến vào, nhiệt độ nóng ấm bên trong mỗi lần đều như muốn hòa tan tôi. Em ấy ôm cổ tôi, gọi tên tôi, đúng rồi, có rất nhiều lúc, tôi ngay cả đồ bảo hộ cũng không mang liền trực tiếp tiến vào. Lời còn chưa nói hết, đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Nguyên Hiên suy đoán, khả năng lớn là điện thoại đã bị cổ thần hoán đập nát. Nở nụ cười đầy đắc ý, Nguyên Hiên biết những câu nói vừa nãy đủ để kích thích quấy rầy cổ thần hoán cả đêm nay. Nguyên Hiên quay lại đại sảnh như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Thời Thiên đang bị mấy người bạn của Nguyên Hiên bao vây. Có thể khiến tên công tử bột ghét bị quản giáo như Nguyên gia thiếu gia phục tùng. Đám anh em của Nguyên Hiên đều có một sự sùng bái không nhỏ đối với Thời Thiên. Đám bạn của Nguyên Hiên đa phần là phú nhị đại. Bọn họ tiếp xúc với thương giới không lâu nên khác với cha mẹ, chỉ nghe thấy tiếng xấu của thời Việt Nam chứ chưa bao giờ tiếp xúc nên đối với thời Việt Nam cũng không có thù hận gì. Đương nhiên đối với Thời Thiên cũng vậy. Đứng trước đám người đầy nhiệt tình, Thời Thiên chỉ đơn giản là cười đáp lại. Tuy đã quyết tâm không để cổ thần hoán nắm mũi dắt đi, nhưng không biết cổ thần hoán đã đưa đoạn video kia cho cha xem hay chưa. Thời Thiên vẫn đang trong trạng thái thấp thỏm bất an. Cảm giác bất an khiến cậu không còn tâm tình mà trò chuyện với mấy người này. Do đầu óc quá căng thẳng nên Thời Thiên lỡ uống quá chén. Nguyên Hiên đi tới bên cạnh Thời Thiên trả điện thoại lại cho cậu. Một tay rất tự nhiên đỡ eo Thời Thiên, ôn nhu cười. Lão bà, chỉ cần tôi còn ở đây, sẽ không ai có thể uy hiếp em được nữa. Hơi thở nồng ấm nhẹ nhàng phun bên tai Thời Thiên. Thời Thiên mỉm cười, em tin anh. Giờ khắc này, cậu nên tin tưởng hắn, bởi quãng thời gian rất dài sau này sự phân tranh giữa hắn và cổ thần hoan sẽ không ngừng lại. Nam nhân này là chỗ dựa duy nhất của cậu, cũng là người giúp cậu nhận ra một điều, cậu không hề cô đơn. Cùng bằng hữu hàn huyên vài câu, Nguyên Hiên đưa Thời Thiên đi gặp cha mẹ. Biểu hiện của Thời Thiên rất tự nhiên mà lễ phép. Nguyên Thường Diệu nhìn cậu từ trên xuống dưới, từ tướng mạo cho đến khí chất đều rất hài lòng, chỉ là thân phận của cậu vẫn khiến ông có chút để ý. Nhưng điểm trừ nho nhỏ này rất nhanh liền bị mẹ Nguyên Hiên là Lâm Lũ Ngọc gạt bỏ, bởi vì Lâm Lũ Ngọc đối Thời Thiên phi thường hài lòng. Kỳ thực cũng là bởi vì Lâm Lũ Ngọc quá cưng chiều Nguyên Hiên. Bà chỉ có một đứa con trai cho nên từ nhỏ đến lớn Nguyên Hiên muốn tinh có tinh, muốn nguyệt có nguyệt. Chỉ cần có thể làm được, Lâm Lũ Ngọc đều sẽ tận lực chiều theo ý hắn. Cho nên Nguyên Hiên yêu Thời Thiên, Lâm Lũ Ngọc liền toàn tâm toàn ý ủng hộ. Nguyên Thường Diệu mặc dù là kiêu hùng trong giới kinh doanh, nhưng ở nhà lại bị vợ quản rất chặt. Chỉ cần là điều Lâm Lũ Ngọc muốn, ông liền không có ý kiến. Tiểu Thiên, trưa mai con đến nhà chúng ta ăn cơm đi, ta sẽ nhắc người hầu chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút. Lâm Lũ Ngọc cười vui vẻ kéo kéo cánh tay chồng bà, nhìn hai người đứng trước mắt rồi ôn nhu nói, nếu đã là người một nhà, vậy thì Tiểu Thiên con hãy gọi ta là mẹ đi. Ơ kìa, hai đứa chúng nó còn chưa kết hôn, bà làm như vậy. Lâm Lũ Ngọc kéo tay Nguyên Thường Diệu, thần không biết quỷ không hay nhéo ông một cái thật đau, Nguyên Thường Diệu lập tức im bặt. Nguyên Thường Diệu cười hòa ái, vậy, Thời Thiên... con cũng gọi ta là cha đi. Khóe miệng Thời Thiên giật giật trong vô thức. Cậu có chút hiểu tính cách Nguyên Hiên vì sao lại lầy lội như vậy rồi. Những người trong nhà này có vẻ đều tùy tính như vậy a. Tửu lượng của Thời Thiên không tốt lắm, mới uống vài chén. Nguyên Hiên tinh thần còn sáng láng mà Thời Thiên đã có chút ngà ngà say. Còn hai tiếng nữa là bữa tiệc kết thúc. Nguyên Hiên thấy Thời Thiên vì say rượu mà mệt mỏi liền muốn đưa Thời Thiên đi nghỉ. Nguyên Hiên vốn định đưa cậu về nhà, nhưng mới đi chưa bao xa Nguyên Thường Diệu đã gọi điện tới nói ngoài cảng có gió to. Buổi tiệc kết thúc sớm hơn một tiếng so với dự định, yêu cầu Nguyên Hiên ngay lập tức trở về để tiễn chân khách khứa. Nguyên Hiên hết cách, đành phải quay đầu xe trở về khách sạn cách cảng khẩu gần nhất, thuê một gian phòng cho Thời Thiên. Tuy rằng chỉ là khách sạn 3 sao, nhưng Nguyên Hiên lại cảm thấy ngủ ở nơi này thoải mái hơn nhiều so với ngủ trên du thuyền. Nguyên Hiên bế Thời Thiên lên giường, giúp cậu cởi giày và áo khoác, đắp chăn cho cậu, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ phù hợp. Cuối cùng mới hôn nhẹ lên trán Thời Thiên rồi lưu luyến rời đi. Nguyên Hiên rời khỏi khách sạn khoảng nửa tiếng thì cửa phòng Thời Thiên bị ai đó từ từ mở ra. Một đôi chân vững vàng mà mạnh mẽ đạp lên thảm trải sàn bước đến bên giường. Thời Thiên đã hoàn toàn say ngủ, không hề phát giác có người vào phòng. Cổ Thần Hoán đứng bên giường, mặt không thay đổi nhìn Thời Thiên nằm trên giường, hai má lộ ra sắc đỏ. Thụy Nhan xinh đẹp mà an tĩnh, lặng lẽ nhìn cậu ngủ mười mấy giây. Cổ Thần Hoán xoay người kéo một cái ghế đến cạnh giường, sau đó hắn ngồi xuống, hai tay vòng trước ngực, chân bắt chéo, tiếp tục ngắm nhìn Thời Thiên chăm chú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 122, cùng nhau tâm sự đêm đã khuya. Lối đi bộ trước khách sạn tình cờ truyền đến tiếng động cơ xe ô tô. Hiệu quả cách âm của khách sạn này thật sự không tốt. Khi tiếng ồn vọng vào gian phòng, Thời Thiên vẫn đang chìm trong cơn ngủ mê đột nhiên cau mày trong vô thức. Có lẽ là do uống quá nhiều rượu, mặt Thời Thiên đỏ bừng, chóp mũi và cái trán lấp lánh mồ hôi, mi tâm nhíu chặt, cả khuôn mặt đẹp đẽ không còn dáng vẻ cứng cỏi quật cường. Dưới ánh sáng nhu hòa của ngọn đèn ngủ, ngược lại còn lộ ra một chút yếu đuối hiếm thấy. Cổ Thần Hoán đột nhiên muốn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu. Hắn cười thầm trong lòng, nhưng ngay sau đó lại khẽ thở dài. Cổ Thần Hoán đi tới bên cửa sổ đóng cửa lại, sau đó lại vào nhà vệ sinh nhúng chiếc khăn lông trắng vào nước rồi quay trở lại giường. Cả quá trình đều đi lại hết sức nhẹ nhàng. Cổ Thần Hoán cúi xuống dùng chiếc khăn lông sạch sẽ trên tay rất cẩn thận lau mặt cho Thời Thiên, động tác dịu dàng như đang âu yếm. Hai người dựa vào nhau rất gần, hơi thở mềm mại của Thời Thiên phun lên mặt Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán không nhịn được vào dán sát vào Thời Thiên. Thời Thiên có chút miệng khô lưỡi khô, cậu trở mình, hàng lông mày nhíu lại. Cổ Thần Hoán lập tức hiểu được, hắn rót một ly nước cho Thời Thiên rồi ngồi xuống giường, nâng người Thời Thiên lên để cậu dựa hẳn vào mình, sau đó mới kề ly nước vào miệng cậu. Nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, Thời Thiên mơ mơ màng màng hé miệng, chất lỏng mát lạnh trượt vào cổ họng dập tắt cơn khát cháy bỏng, Thời Thiên cảm thấy khá hơn. Thời Thiên uống nước xong, Cổ Thần Hoán đặt cốc lên bàn, vốn định đỡ Thời Thiên nằm xuống thì không ngờ Thời Thiên lại chủ động tựa đầu vào ngực hắn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cảm ơn anh. Thời Thiên nói rất nhỏ, khóe môi khẽ cười đầy vui sướng. Cậu nắm lấy tay Cổ Thần Hoán, sau đó nghiêng đầu đem tay hắn áp lên má mình. Thời Thiên không chút phòng bị làm ra động tác ỉ lại như vậy khiến Cổ Thần Hoán cảm thấy như có một dòng nước ngọt ngào chảy thẳng vào tim khiến hắn say mê không thôi. Cảm ơn anh, Nguyên Hiên. Lời nói vừa thoát ra khỏi môi Thời Thiên, Cổ Thần Hoán giống như bị điện giật, thân thể nhất thời cứng đờ. Gương mặt vốn lạnh lùng lại càng trở nên âm u. Cổ Thần Hoán nhìn Thời Thiên lại tiếp tục ngủ mê man trong lồng ngực. Hắn siết chặt tay nhìn gương mặt ôn hòa trong lòng mình, cuối cùng vẫn phải cố gắng kiềm chế lửa giận. Thời Thiên một lần nữa nằm xuống, Cổ Thần Hoán vẫn ngồi im lìm trên ghế yên lặng không nói tiếng nào. Hắn nhìn Thời Thiên chăm chú, ánh mắt lúc sáng lúc tối giống như đang suy nghĩ cái gì, hoặc cũng có thể là đưa ra một quyết định nào đó. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Cổ Thần Hoán đứng dậy cởi áo tháo giày rồi vén chăn lên chui vào nằm bên cạnh Thời Thiên, vươn tay ôm chặt Thời Thiên vào lòng, xúc cảm chân thật trong lồng ngực khiến lệ khí trên mặt Cổ Thần Hoán biến mất đi không ít. Tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Cổ Thần Hoán tì cằm lên tóc Thời Thiên, nhắm mắt lại. Qua ngày mai, sẽ chỉ còn tôi ở bên em mà thôi. Trước khi mở mắt ra, Thời Thiên chỉ cảm thấy không được thoải mái, cả người giống như bị một cái gì đó trói chặt. Khi Thời Thiên khẽ nhúc nhích, thân thể Cổ Thần Hoán đã tỉnh lại rồi. Hắn yên lặng nhìn cậu, nhìn cặp mắt kia chậm rãi hé mở. Có lẽ là từ 4 năm trước đã trở thành thói quen, hoặc là một loại ham muốn biến thái. Cổ Thần Hoán phi thường yêu thích dáng vẻ khi Thiên mở mắt chậm rãi tỉnh lại từ giấc mộng. Khi ấy ánh mắt Thời Thiên mờ mịt, cả khuôn mặt không còn băng lãnh, khiến lòng người rung động. Nhưng cũng chỉ là một khắc ngắn ngủi ấy mà thôi. Thấy rõ người trước mắt, Thời Thiên giật mình kêu lên một tiếng, phản ứng sau đó của cậu có thể gọi là điên cuồng. Đương nhiên, đó là phản ứng xảy ra ngay sau sự sợ hãi. Vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt mình không muốn nhìn thấy nhất gần trong gang tấc đối với Thời Thiên còn khó tiếp thu hơn so với việc vừa mở mắt ra đã thấy cổ thần hoán ngồi ở đầu giường. Nếu là người có chức năng tim không tốt e rằng đã trợn trắng mắt mà ngất đi. Thời Thiên giãy giụa vung tay tát vào mặt cổ thần hoán. Con mẹ nó, anh có bệnh à? Thời Thiên hét lớn, dùng sức đẩy mạnh vào lồng ngực cổ thần hoán. Nhưng cổ thần hoán vẫn không nhúc nhích, vẫn ôm siết lấy cậu. Tôi bị bệnh, thuốc giải chính là em. Cổ thần hoán vươn mình ngăn chặn Thời Thiên, dùng sức hôn cậu. Hai tay gắt gao giữ đầu Thời Thiên không cho cậu giãy giụa. Mãi đến khi đôi môi bị Thời Thiên cắn một cái, cổ thần hoán mới bị đau mà nhả ra. Thời Thiên lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, lồng ngực không ngừng phập phồng. Đôi mắt một khắc trước còn yếu đuối ôn nhu giờ khắc này lại đầy vẻ dữ tợn. Đã từng có mấy lần vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mặt cổ thần hoán. Có một khoảng thời gian cậu từng sợ đến mức cứ nhắm mắt lại là cảm thấy có người ngồi ở đầu giường. Lần này hắn lại càng quá phận. Vừa nãy khi mới mở mắt ra cậu suýt nữa thì bị dọa đến ngất. Tôi đang nghĩ vừa rồi là lần thứ mấy em tát tôi. Cổ thần hoán giữ chặt Thời Thiên, vươn tay lau đi vết máu trên khóe môi. Tự tiếu phi tiếu nhìn Thời Thiên, có vẻ như hắn không hề tức giận. Thời Thiên từ từ tỉnh táo lại, hô hấp không còn rối loạn nữa. Cậu cười lạnh nhìn cổ thần hoán bên cạnh. Không phải chê tôi bẩn sao? Còn nằm cùng giường với tôi làm gì? Cũng không chê cái miệng này đã bị kẻ khác hôn qua. Cổ thần hoán không giải thích gì. Kỳ thực cũng là vì không giải thích nổi. Hắn đành phải nói. Thời Thiên, thái độ của em đối với tôi thay đổi quá nhanh. Anh yên tâm, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chỉ giữ thái độ này. Hơn nữa tuyệt đối sẽ kiên trì đến cùng. Cổ thần hoán nheo mắt. Nói cách khác, em không quan tâm chết sống của thời Việt Nam. Thời Thiên không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng. Quay mặt sang một bên, ánh mắt nhìn đi nơi khác. Nguyên Hiên nói rất đúng, cậu không thể để cho cổ thần hoán nắm mũi dắt đi. Huống chi, Thời Thiên cảm thấy nếu cổ thần hoán muốn níu giữ cậu thì sẽ không dám hạ thủ với cha cậu. Nói tóm lại, cậu vẫn còn thời gian để cùng Nguyên Hiên nghĩ biện pháp đưa cha ra khỏi sự khống chế của cổ thần hoán. Về phần đoạn video kia, cậu đành phải đánh cược một lần. Đánh cược cổ thần hoán chỉ hù dọa mình, sẽ không... Đoạn video kia tôi chưa đưa cho thời Việt Nam. Cổ thần hoán đột nhiên nói. Tôi chỉ dọa em thôi. Ánh mắt Thời Thiên lại một lần nữa dừng trên mặt cổ thần hoán. Không lộ ra chút cảm tình nào. Cố ý nói. Cổ thần hoán. Hiện tại tôi là một người vô tâm vô phế. Anh đừng hòng uy hiếp được tôi. Nam nhân kia cho em dũng khí phải không? Cổ thần hoán tuy cười nhưng trong thanh âm nghe không ra bất kỳ ý cười nào. Thời Thiên, em thực sự yêu cậu ta. Đúng vậy. Yêu nhiều đến mức nào? Không liên quan gì đến anh. Cổ thần hoán phì cười. Hắn đứng dậy bước xuống giường, đi giày vào rồi lại ngồi lên cái ghế kia. Thời Thiên cũng ngồi dậy cảnh giác nhìn cổ thần hoán. Sắc mặt cổ thần hoán cũng coi như ôn hòa. Đừng nhắc đến kẻ khác nữa. Chỉ nói về chuyện giữa hai chúng ta thôi. Cổ thần hoán. Theo tôi thấy người thay đổi thái độ nhanh nhất là anh mới đúng. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Cảm thấy cứng không được thì mềm có phải không? Anh nghĩ tôi sẽ mắc câu chắc. Thời Thiên, quay trở về bên cạnh tôi đi. Kiên nhẫn của tôi rất có hạn. Những lời Thời Thiên nói có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến cổ thần hoán. Cổ thần hoán nói thẳng, tôi không có kiên nhẫn đoạt em về từ tay kẻ khác. Sự thực là vậy. Hắn không thể chịu được những ngày không có Thời Thiên ở bên cạnh, càng không thể chấp nhận Thời Thiên ôm hôn, làm tình với người khác. Chỉ cần nhớ đến những gì Nguyên Hiên nói trong điện thoại tối qua qua, cổ thần hoán liền cảm thấy đại não gần như nổ tung. Kỳ thực, hắn rất muốn sử dụng bạo lực. Đó là thủ đoạn trực tiếp nhất mà hắn muốn dùng để giải quyết các vấn đề. Thế nhưng, cả đêm suy nghĩ làm cho hắn triệt để tỉnh táo lại. Có lẽ cái mà cổ thần hoán hận không phải là việc thân thể Thời Thiên đã triền miên với một ai đó không phải hắn. Cái khiến hắn hận thực sự đó chính là trái tim cậu không còn dành cho hắn. có phải nếu tôi không đồng ý, anh sẽ lại lôi cha tôi ra để uy hiếp đúng không? Cổ thần hoán cùng thời thiên nhìn nhau, rất bình tĩnh nói. Không biết, hiện tại thời Việt Nam vẫn chưa biết nơi ông ta ở là do tôi cung cấp cho nên sẽ không cảnh giác. Tôi sẽ cho ông kẻ hầu người hạ để ông ta an hưởng tuổi già. Thực ra, hắn rất muốn giết thời Việt Nam. Chỉ riêng việc ông ném xác cha hắn xuống biển đã đủ để hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất lấy mạng ông. Huống chi, thời Việt Nam đã làm ra không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Căn bản không xứng đáng được sống an nhàn như bây giờ. Cổ thần hoán, chẳng lẽ anh có thể buông bỏ mọi cừu hận? Tôi thấy mẹ anh chết mà không cứu, cha anh vì cứu tôi nên mới bỏ mạng, những chuyện này anh bỏ qua hết sao? Tôi sẽ không truy cứu nữa. Cổ thần hoán mở miệng nói, ít nhất lúc trước khi em vẫn còn ở bên cạnh tôi đã trả thù xong rồi. Tôi không giống anh, mỗi một chuyện xảy ra cả đời này tôi cũng sẽ không quên. Tôi không muốn quay trở lại với anh. Sắc mặt cổ thần hoán vẫn bất biến nhưng ánh mắt đã dần trở nên lạnh lẽo, giọng điệu không cho phép thương lượng của thời thiên khiến hắn biết rằng mình lại không thành công. Nếu không có tên họ Nguyên kia, em có thể mạnh miệng như vậy sao? Anh có ý gì? Thời thiên, tôi luôn thích đi đường tắt, bởi vì nó tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian. Thời thiên nhíu mày, cổ thần hoán, anh không cần phải làm ra vẻ bí ẩn với tôi. Tôi phải về rồi. Thời thiên vội vã mặc áo khoác, ngồi bên giường bắt đầu xỏ giày. Hoàn cảnh tán gẫu của chúng ta cần phải thay đổi một chút. Em phải bình tĩnh để nghe tôi nói. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào đều được cả. Có lẽ tôi cũng nên gọi tên họ Nguyên kia đến. Ba chúng ta cùng nhau tâm sự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123. Thủ đoạn có sáng tạo đi giày xong, thời thiên đứng bên giường trào phúng nhìn cổ thần hoán. Giờ anh lại muốn dùng hiên để uy hiếp tôi sao? Cổ thần hoán, anh đánh giá cao chính mình rồi. Anh tưởng chỉ cần anh muốn là tất cả phải theo ý anh hay sao? Cổ thần hoán chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Đúng là tôi có nghĩ như vậy. Thời thiên cười lạnh, đừng nói với tôi anh có thể đụng vào nguyên hiên. Cho dù anh có thể che mắt Nguyên Thường Diệu, nhưng chỉ cần tôi còn sống tôi nhất định sẽ vạch trần anh. Có tôi làm chứng, lực lượng cảnh sát sẽ điều tra anh. Hơn nữa Nguyên Thường Diệu chỉ có một ngư